Thiếu chủ Hắc Đạo, chương 12, góc truyện audio.com. Hai người đang giằng co thì cửa phòng họp bị người mở ra. Đồng Lưu, ách, xin lỗi, tiến vào không chỉ là Nguyên Trinh, còn có một người đàn ông khác mặc tây trang. Xem ra không giống như là nhân viên công ty, Nguyên Trinh làm thế nào cũng không nghĩ đến. Hoắc Đông Lưu từ trước đến giờ lấy công việc làm trọng lại ở trong công ty ôm phụ nữ. Hành động như vậy làm cho cô có chút giật mình, khiến cho cô sững sờ ở cửa. Viêm Nương vừa thấy có người mở cửa, trên mặt không tự chủ mà đỏ bừng, đồng thời liều mạng dùng rằng muốn rời khỏi Hoắc Đông Lưu. Có lẽ là vì có người ngoài ở đây, cho nên anh ta buông cô ra. Viêm Nương vội vàng thối lui cách xa anh ta mấy bước. Cô hiểu Hoắc Đông Lưu rất không nói lý, lẽ không phải là cô có thể dự liệu. Có chuyện gì? Hoắc Đông Lưu không vui lắm vì đột nhiên có người xông vào, phá hư chuyện của anh cùng với Viêm Nương. Nhưng mà mặt anh vẫn không chút thay đổi, làm người ta đoán không ra tâm tình của anh ta lúc này. Nguyên Trinh đương nhiên có thể cảm nhận được áp suất thấp tán phát trên người anh ta. Nhưng mà cô vẫn lên tiếng. Hoắc gia có người tìm anh. Đáng chết, lại có chuyện gì? Hoắc Đông Lưu đứng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh Nguyên Trinh một cái. Rồi sau đó, trước khi anh ta cùng với người kia đi ra phòng họp, quay đầu nói với Viêm Nương, lần này tôi không có ý định để cho em chạy trốn. Sau khi anh ta rời đi, Nguyên Trinh vẫn lẳng lặng nhìn Viêm Nương. Thật xin lỗi, tôi nghĩ vẫn là tôi nên rời đi trước. Viêm Nương đã không còn tâm tình bàn công việc rồi. Hoắc Đông Lưu đã làm phức tạp hóa mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đông Lưu thân mật cùng với cô gái như vậy. Đặc biệt là ở trong công ty, người của Hoắc gia khẳng định còn giật mình hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Hoắc Đông Lưu vui mừng như thế chăng? Nguyên Trinh biết anh ta không có ý định kéo Viêm Nương vào gia tộc của anh ta. Anh ta muốn bảo vệ Viêm Nương. Nguyên Trinh, cô nghĩ quá nhiều rồi. Tôi và anh ta họ ẩn toàn một chút quan hệ cũng không có. Cô tới nơi này thuần túy là vì công việc. Này có thể nói không chắc. Đặc biệt là Đông Lưu muốn lấy được, thì anh ta nhất định sẽ lấy tới tay. Viêm Nương là cô gái anh ta đợi nhiều năm. Nguyên Trinh hiểu cô ấy đặc biệt. Viêm Nương nhìn Nguyên Trinh và nói, tôi chưa bao giờ thuộc về bất cứ người nào, tương lai cũng sẽ không thuộc về bất cứ người nào. Điểm này tốt nhất Hoắc Đông Lưu hãy rõ ràng. Không đợi Nguyên Trinh đáp lời, Viêm Nương cầm tư liệu cùng cặp tài liệu trên bàn rồi trực tiếp rời đi. Đi ngang qua bên cạnh Nguyên Trinh thì cô đặc biệt nhắc nhở một câu, hy vọng chúng ta lần sau có thể thuận lợi tiến vào điểm vấn đề của dự án. Nguyên Trinh nhìn bóng lưng của cô ấy, cô không khỏi suy đoán Viêm Nương làm gì để bắt lấy trái tim của Hoắc Đông Lưu. Làm thế nào mà khiến cho Hoắc Đông Lưu khó quên như thế? Mặc dù cô vẫn luôn lấy thân phận bạn bè đợi ở bên cạnh Hoắc Đông Lưu, nhưng phần tình yêu say đắm kia không có biện pháp nói quên là quên. Cô chỉ có thể giấu phần tâm tình này ở trong lòng. Giờ phút này, cô thật sự rất muốn dò xét đến cùng, rốt cuộc Viêm Nương là dạng phụ nữ gì, mà khiến cho Hoắc Đông Lưu yêu say đắm như thế. Sau khi rời khỏi phòng họp, Hoắc Đông Lưu đi thẳng ra công ty, mà anh chàng ở bên cạnh anh ta lại rất cung kính mà đi theo phía sau anh ta. Cho đến lúc đi tới bãi đậu xe, anh chàng kia rất nhanh chóng, lễ độ mà mở cửa xe, Hoắc Đông Lưu im lặng ngồi lên xe. Anh ta đeo mắt kính lên làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Có chuyện gì xảy ra? Cho đến khi xe lái về phía Hoắc gia thì anh ta mới mở miệng. Ở Hoắc gia, anh ta vẫn cố ý là một người tàng hình, một người ở sau lưng lãnh đạo nắm cả gia tộc trong tay. Lão gia có chuyện muốn tìm ngài. Cha của Hoắc Đông Lưu từng là lão đại Hắc Đạo ở Đài Loan khiến người nghe mà biến sắc. Nhưng mà những năm qua ông ta thay đổi rất nhiều, không can thiệp chuyện của gia tộc, tất cả sự nghiệp đều giao cho Hoắc Đông Lưu xử lý. Nhưng mà sẽ có lúc ông ta triệu hồi đứa con trai độc nhất này, là để giao phó cho anh ta một chuyện. Tôi biết rồi, đối với cha, cho tới nay Hoắc Đông Lưu đều rất kính sợ ông ta.